tiên này không thể tu được. Chương 23, khu chung cư sắp có ma quậy phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến khi về đến nhà, tim của Lâm Nguyên vẫn còn đập loạn nhịp. Có lẽ sẽ không bị phát hiện chứ. Nói thật, anh còn trẻ mà đã có thể đánh bại võ giả tinh anh. Biểu hiện có phải quá lố không? Họ có liên tưởng đến điều này rồi liên hệ với Diệt Pháp Sư không? Hậu quả khi một tu sĩ bị lộ sẽ ra sao? Chỉ cần có nghi ngờ thôi cũng sẽ bị bắt đưa vào dị giới để cách ly. Không ai biết tình hình cụ thể như thế nào. Dù sao thì những người vào dị giới đều không bao giờ quay lại. Nếu như thực sự bị phát hiện, không được hoảng, nhiều khi kẻ địch thực ra chẳng phát hiện ra gì cả. Chỉ là do chính chúng ta tự lộ ra sơ hở mà thôi. Lâm Nguyên tự vỗ vào mặt mình, an ủi bản thân. Hơn nữa, linh lực của mình vẫn chỉ là 3 đoạn, không hề có sự tăng tiến. Đó chính là bằng chứng tốt nhất. Nếu mình quá căng thẳng, có khi lại tự bại lộ bản thân. Vì vậy phải bình tĩnh, dù sao họ cũng đã đuổi mình ra rồi. Anh đi vào phòng tắm, dùng nước lạnh rửa mặt thật mạnh. Lâm Nguyên đứng dậy, lên lầu tiếp tục luyện tập bước chạy nhanh của mình. Ngay cả anh cũng không ngờ rằng mình lại bị đuổi ra ngoài dễ dàng như vậy. Biết thế này, anh đã chi thêm 2 vạn đồng để đổi lấy bước lôi đình cùng một số kỹ thuật võ cơ bản khác. Nhưng dù chỉ là những bước cơ bản, sau khi đi lại vài vòng trên đó, Lâm Nguyên cũng cảm thấy cơ thể mình nóng lên. Những lo lắng trước đó cũng dần tan biến. Đến tối, sau bữa tối, anh gọi điện cho Lâm Nhược Nhược. Chuyện gì vậy? Chẳng phải cậu nói bị lừa vì mua khóa học sắp hết hạn sao? Sao tôi lại nghe nói cậu trở thành gián điệp của võ quán Giáng Long rồi? Giọng Lâm Nhược Nhược đầy lo lắng. Hỏi, còn nghe nói là Trịnh Diệu Liệt phát hiện ra thân phận của cậu. Bọn họ thật quá đáng. Lừa người rồi còn gán ghép tội danh vô lý. Lâm Nguyên hỏi, cậu không nói về mối quan hệ giữa chúng ta chứ? Tôi không nói, vậy thì tốt rồi, dù sao hiện tại cả võ quán đều nghĩ tôi là gián điệp. Vậy thì tôi phải làm vậy thôi, nếu Nhược Nhược tỷ để lộ rằng cậu rất thân thiết với tôi. Đến lúc đó đừng để tôi kéo cậu vào rắc rối. Tôi đã từ chức rồi. Gì cơ? Lâm Nguyên ngạc nhiên. Lâm Nhược Nhược hỏi, tôi hỏi cậu, cậu có phải gián điệp không? Lâm Nguyên lắc đầu, tất nhiên là không. Vậy thì tốt rồi, ai nói cậu là gián điệp tôi cũng phải nghi ngờ một chút. Nhưng lại là Trịnh Diệu Liệt. Chậc, em trai lừa người, anh trai vu oan. Bọn họ có phát hiện ra cậu mua võ kỹ của võ quán là do tôi giúp đỡ. Đến tìm tôi để hiểu tình hình. Tôi lúc đó liền nổi giận. Thế giới này còn có công lý không? Còn có pháp luật không? Nơi đen tối như vậy tôi không muốn ở, nên tôi đã trực tiếp từ chức. Rồi mắng họ một trận thật hả hê. Lâm Nhược Nhược nghe thấy đối phương im lặng, bỗng cô bật cười khúc khích, nói trong tiếng cười, cậu không phải đang xấu hổ đấy chứ? Không cần đâu, đây cũng chẳng phải công việc tốt gì, vốn chỉ là công việc tạm bợ mà thôi. Tôi cùng lắm làm thêm 2 năm nữa là bị sa thải. Hơn nữa, mẹ tôi từ lâu đã ép tôi tìm một công việc đàng hoàng. Dù không có chuyện của cậu, tôi nghĩ cũng không làm thêm được 2 năm nữa đâu. Lâm Nguyên cười khổ, không phải nói như vậy. Nếu thực sự thấy ngại, ngày mai mời tôi ăn tối đi. Chỗ cũ nữa, không vấn đề gì. Lâm Nguyên không chút do dự gật đầu. Sáng hôm sau, Lâm Nguyên dậy sớm, đeo cặp đi học, một ngày học tập bình thường và nhàm chán. Nhưng trong quá trình này, ngược lại Lâm Nguyên lại cảm thấy thú vị, cảm giác hiểu biết từ một điều học được, niềm vui ngộ ra điều mới, thậm chí cả cảm giác thành tựu khi giải được một bài toán khó. Hóa ra không hề kém cạnh so với việc rèn luyện võ đạo. Lâm Nguyên mới hiểu vì sao trong trường học, học sinh giỏi càng học càng giỏi, còn học sinh kém thì càng ngày càng kém. Không hiểu thực sự rất mệt mỏi, nhưng nếu hiểu rồi thì cũng thực sự rất thú vị. lần này Lỗ Tử Du không đến quấy rầy Lâm Nguyên nữa. Rõ ràng là đã có chút biết điều. Sau khi tan học, không cần phải vội vàng đến võ quán nữa. Lâm Nguyên học võ kỹ chỉ để che giấu bản thân. Nhưng thực tế, sau khi học được quyền pháp giáng long, bài kiểm tra long môn sắp tới cũng không còn là vấn đề. Nếu vậy, tốt nhất là tự tập luyện ở nhà. Khi đã thành thạo hai kỹ thuật võ này, hoàn toàn có thể mua thêm võ kỹ từ các nguồn khác. Dù sao những kỹ thuật cơ bản anh cần, trường học cũng sẽ dạy. Về đến nhà, việc đầu tiên là làm xong bài tập trong ngày. Sau đó Lâm Nguyên lại tiếp tục lên sân thượng. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, anh đã thực sự đạt đến mức có thể nhắm mắt lại. Bước đi trên gạch một cách trôi chảy, lao nhanh, mọi động tác đều thoải mái tự nhiên. Hôm nay anh bắt đầu thử nghiêng gạch ra, nhưng lần này nghiêng gạch hoàn toàn khác trước. Trong quá trình bước đi, Lâm Nguyên cảm thấy mình kiểm soát cơ thể dễ dàng hơn rất nhiều. Và lần này, chỉ sau hơn một giờ luyện tập, Lâm Nguyên đã nhíu mày, nghe thấy tiếng động từ bên dưới, như thể có ai đó đang di chuyển những món đồ nội thất lớn. Anh nhìn qua khe cửa nửa mờ, thấy cửa căn hộ đối diện mình lại được mở ra. Hai người thợ đang chuyển các thùng đồ nội thất lớn vào bên trong. Bên cạnh là một cô gái khoảng hơn 20 tuổi đang chỉ đạo. Cô gái không quá lớn tuổi, mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa gọn gàng, áo bun trắng bó sát để lộ vai, quần short cực ngắn, bên trong mặc một chiếc quần tất đen mịn, chân mang một đôi giày thể thao. Sự phối hợp không hề liên quan, nhưng lại toát lên vẻ năng động và tràn đầy sức sống. Cô ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Lâm Nguyên, mím môi cười, ngại ngùng nói: "Xin lỗi, có làm phiền anh không?" Tim Lâm Nguyên bỗng co thắt lại, vẻ mặt anh không thay đổi, cười nói: "Không sao, sân thượng vốn là không gian chung mà." Cô gái hỏi: "Anh đang luyện tập võ đạo à? Anh là một võ giả?" "Cũng chưa đến mức đó, tôi chỉ là học qua một thời gian ở võ quán, sau đó cãi nhau với huấn luyện viên, bị anh ta vu cho là gián điệp rồi đuổi ra, nên giờ cũng không có ý định tham gia võ quán nào nữa. Chỉ có thể tự tập luyện linh tinh trên sân thượng thôi." Lâm Nguyên cố gắng làm ra vẻ không nhìn thấy luồng linh khí mạnh mẽ xoay quanh cô ta, khác hoàn toàn với bất kỳ võ giả nào mà anh từng gặp. Võ giả là vì cơ thể mạnh mẽ, có thể thu hút nhiều linh khí hơn tập trung vào các điểm mạnh trên cơ thể. Cơ thể càng mạnh, linh khí thu hút càng nhiều. Nhưng cô gái này, hầu như toàn bộ cơ thể đều được bao bọc bởi linh khí dồi dào. Thậm chí mỗi động tác đều có thể khiến linh khí di chuyển theo. Ngay cả nếu cô ta ngay lập tức triệu tập linh khí đó ném về phía anh, anh cũng không cảm thấy lạ. Võ giả sao? Không đúng, tuyệt đối không thể. Võ giả tuyệt đối không có chuyện kỳ quái như thế này. Là diệt pháp sư, tôi bị phát hiện rồi sao? Hay là, chưa chắc chắn, chỉ là nghi ngờ thôi. Cô ta cố ý chuyển đến để thử tôi sao? Linh lực của Lâm Nguyên thu lại, trái tim đang đập mạnh dần dần bình tĩnh lại. Chắc chưa xác định đâu. Nếu không thì bây giờ có khi cô ta đã dán chặt vào mặt tôi rồi dùng đại chiêu rồi. Thật trùng hợp, tôi cũng là một võ giả. Cô gái mỉm cười nói: "Tôi tên là Lâm Chính Anh, vì điều động công việc nên thuê căn hộ đối diện nhà anh. Nếu sau này vì luyện võ hay việc gì khác mà làm phiền anh, mong anh thông cảm." "Không sao, mọi người đều là người tập võ, ồn ào lẫn nhau, thông cảm cho nhau là được rồi." "Võ giả, vớ vẩn, người phụ nữ này tuyệt đối không phải chỉ là võ giả đơn giản như vậy." Hoặc có lẽ suy đoán trước đây của Lâm Nguyên không sai. Tu sĩ mạnh hơn võ giả rất nhiều. Nếu diệt pháp sư dám đối đầu với tu sĩ, thì thứ họ dựa vào tuyệt đối không thể chỉ là võ giả đơn giản. Nhưng cái tên này, Lâm Nguyên đột nhiên có một linh cảm xấu. Cảm giác như khu chung cư này sắp có ma quậy phá cũng không lạ gì. cách chương.